Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 738, tiện ngư trộm ra rồi. Góc truyện audio.com. Lam Vận Hội tuyên truyền ca khúc chủ đề. Đám bạn trên mạng dĩ nhiên hứng thú tràn đầy. Vì thế không ít người còn cố ý gác đêm nghe đài. Chỉ là trong quá trình bao nhiêu kèm theo mấy câu. Tiện ngư thất liên quan không có. Loại tiếc cho cùng cảm khái. Tháng 7 không giờ đêm. Người sở hữu ánh mắt đều nhìn về Lam Vận Hội tuyên truyền khúc tên bài hát. Tần Châu hoan nghênh ngươi. Năm chữ tiến vào các châu đám bạn trên mạng tầm mắt. Kèm theo vô số điểm đánh phát ra động tác. Máy truyền tin bên trong lại còn bắn ra MV. Thân thiết tên bài hát. Thân thiết quần tinh. Thân thiết Hoàng Đông. Ôi chao. Hoàng Đông chính đây. Trước mấy giới cũng thả này. Lớn như vậy một Hoàng Đông chính đi đâu rồi? Khúc nhạc dạo âm nhạc vẫn còn ở người sở hữu bên tai bồng bềnh. Chính thức biểu diễn chưa bắt đầu. Toàn bộ đang ở nghe ca nhạc nhân sẽ cùng lúc trừng lớn con mắt. Ngốc ngơ ngác nhìn ca từ bảng bên trên đẩy đưa phía sau màn tin tức. Tên bài hát, Tần Châu hoan nghênh ngươi viết lời. Tiện ngư soạn nhạc, tiện ngư soạn nhạc. Tiện ngư tiện ngư tiện ngư tiện ngư. Cả mắt đều là tiện ngư. Hai chữ. Vô số những người nghe trực tiếp kẻ ngốc rồi. Liên tiếp mộng bức phảng phất có thể ở các châu gian truyền lên một cái kinh điển ngũ hoàn. Cáp. Ta không nhìn lầm chứ. Lần này Lam Vận tuyên truyền khúc lại là tiện ngư viết. Ta đi. Còn mang như vậy xoay ngược lại. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Vạn vạn không nghĩ tới. Ngư phụ lại chờ ở đây chúng ta đây. Chửi thề một tiếng. Mấy ngày gần đây hắn một mực vô dụng tuyên truyền bài hát mới. Tinh mang cũng không có động tĩnh. Ta còn tưởng rằng hắn trực tiếp buông tha đánh vào một năm liên tục quán quân rồi. Ta cũng vậy. Kết quả không nghĩ tới hắn lại lặng lẽ trộm nhà. Tiện ngư này mẹ nó là trực tiếp đem quan phương thủy tinh ôm đi đi. Nếu không đánh lại Lam Vận Hội tuyên truyền khúc, kia liền dứt khoát gia nhập bọn họ. Chính mình trở thành Lam Vận Hội tuyên truyền khúc chế. Tao thao tác, chấm, quan phương này ba xấu tính. Cố ý không nói ca khúc người sáng tạo là ai. Kết quả lại là tiện ngư. Thua thiệt ta trước còn nói ngư phụ này ba thua quá oan uổng. Hai cấp xoay ngược lại. Đều nói Lưu Thủy Lam Vận Hội. Làm bằng sắt. Hoàng Đông chính. Tất cả mọi người không nghĩ tới. 12 năm cửa hiệu lâu đời bảng hiệu lại đột nhiên mất tung ảnh. Ngược lại thì bị mọi người đánh giá vì. Đang tiến hành Lam Vận Hội lớn nhất người bị hại. Tiện ngư thành quan phương tân vui mừng. Minh minh Hoàng Đông chính nhiều năm như vậy Lam Vận Hội. Tiêu diệt nhiều như vậy khúc phụ. Có thể nói khúc phụ chung kết giả. Cuối cùng hắn lại đang nơi này tiện ngư tài. Đang lúc này, Lam Vận Hội bộ là quan phương tài khoản. Cùng với blog quan phương tài khoản. Còn có nhiều quan phương tài khoản đồng thời phát hành động tĩnh. Vì Lam Vận cố gắng lên. Vì tiện ngư cố gắng lên. Vì Tần Châu cố gắng lên. Hoa lạp lạp, người sở hữu cười điên rồi. Quan phương gây sự còn đi. Rõ ràng trước là có thể nói cho mọi người. Hết lần này tới lần khác cuối cùng mới công bố huyền niệm. Này ba ta nguyện xưng quan phương vì đồn thổi lên đại sư. Ra thật, đây nếu là không nhìn ra quan phương cố ý đồn thổi lên. Mọi người cũng không thấy gì nhiều như vậy bát quái rồi. Bất quá loại này đồn thổi lên hình thức thật đúng là không người không ưa. Ngược lại để cho quan phương nghiêm túc dưới gương mặt nhiều hơn một tia cảm giác thân thiết. Được rồi, lần này quan phương đứng ở ngư phụ bên này. Lam Vận vì tiện ngư đánh vào một năm liên tục quán quân cố gắng lên còn đi. Hoàng Đông chính không phải được xưng khúc phụ chung kết giả sao? Tiện ngư, ngượng ngùng, người giết chết là thực sự khúc phụ. Mặc dù ta là khúc phụ. Nhưng ta cũng không phải khúc phụ. Ngươi bắp đối với ta không có hiệu quả. Ha ha ha. Thần mẹ nó bắp không có hiệu quả. Tiện ngư. Tân thua thiệt ta còn không trở thành chân chính khúc phụ. Trong nghề cũng bị quan phương này ba thao tác tú đến. Tú tê cả da đầu. Còn mang chơi như vậy nhi. Các ngươi Tần Châu khóa này Lam vận hội. Như vậy ra sao? Chẳng lẽ bởi vì Tiện Ngư cũng là Tần Châu nhân? Hắn lại lấy phương thức như vậy. Lấy được rồi tất cả mọi người đều cho là hắn đã lỡ mất dịp may thất liên quan. Vô số trong thảo luận. Ca khúc đang ở vô số người bên tai phát ra. Quần tinh thay phiên hiến hát. Giang Quỳ, nhà ta trồng vạn niên thanh. Mở ra mỗi đoạn truyền kỳ. Hạ Phồn, vì truyền thống thổ nhưỡng gieo giống. Cho ngươi lưu lại nhớ lại. Triệu Doanh Các, xa lạ quen thuộc đều là khách nhân mời không cần giữ lễ tiết. Ngụy Hảo Vận, lần thứ mấy tới không liên quan. Có quá nhiều đề tài. Trần Chí Vũ, bội kinh hoan nghênh ngươi. Cho ngươi khai thiên tích địa. Tôn Diệu Hỏa, lưu động trung mị lực tràn đầy tinh thần phấn chấn. Tiện Ngư, Tần Châu hoan nghênh ngươi. Không chỉ có Ngư Vương Triều. Còn có vô số một đường. Thậm chí còn ca vương ca hậu. Thậm chí còn giới điện ảnh và truyền hình minh tinh. Trẻ tuổi, lớn tuổi, Tần Châu. Thậm chí còn có còn lại châu. Nhiều như vậy làng giải trí tô hội tụ một đường. Chung nhau biểu diễn Tần Châu hoan nghênh ngươi. Vì Lam Vận trợ uy. Ca khúc MV chung. Đến mỗi một cái ca sĩ bộ phận. Sẽ có nên ca sĩ ống kính. Bọn họ động tác thiết kế. Thậm chí còn bối cảnh vị trí đều tự bất đồng. Toàn bộ đều là Tần Châu danh Lam thắng cảnh phong cảnh. Trong đó. Tiện Ngư một mình đứng ở bội kinh trên trường thành. Người mặc kinh điển cổ đại trang phục. Y khuyết lung lay chung. Đối toàn bộ người xem làm Lam tinh tối truyền thống chắp tay lễ. Ngư phụ thật là đẹp trai. Oa, này cổ trang ta yêu. Vương giả phong độ, mẹ kiếp, trường thành. Bội kinh lớn nhất đại biểu tính kiến trúc. Ngư phụ tuyệt đối xê vị. Tần Châu hoan nghênh câu này của ngươi ca từ chỉ có ngư phụ đơn ca. Bài hát này cũng tốt tốt. Nghe rất thoải mái. Vốn là cảm thấy ngư phụ này thủ ca khúc không nhiều nổ. Phối hợp video trong nháy mắt xoái lật. Lấy lại tinh thần người xem thấy một màn như vậy cũng kích động. Mọi người chú ý lực cũng rốt cuộc trở lại ca khúc bản thân. Êm tai, bắt tai. 2 phút đi xuống, mọi người nhìn ca từ cũng có thể đi theo hát. Lam vận hội bầu không khí ở ca khúc làm nổi chung hoàn toàn tràn ngập. Phí Dương ngơ ngác nghe bài hát. Hắn làm Tần Châu ca vương. Dĩ nhiên cũng tham gia Tần Châu hoan nghênh ngươi, song ca. Hắn phụ trách ca từ là chúng ta hoan nghênh ngươi. Kia đoạn, nhưng hắn thật không biết bài hát này là Tiện Ngư viết. Hắn còn buồn bực đây. Tần Châu hoan nghênh ngươi câu kia ai hát. Dựa vào cái gì như vậy hạch tâm ca từ không để cho ta tới. Hắn hiện tại biết. Tâm tình bỗng nhiên phức tạp rất. Nguyên lai liền Tiện Ngư cũng biết cái gì kêu. Không đánh lại liền gia nhập. À mà ở Lâm Uyên trong nhà. Người nhà cũng ở đây thức đêm nghe ca nhạc. Mọi người trong nhà là biết chân tướng. Bởi vì Lâm Uyên nhiều ngày như vậy không trở về nhà. Nhất định là muốn cùng trong nhà chào hỏi. Hắn đem tình huống mình nói cho người nhà. Ngược lại tỉ tỉ muội muội mụ mụ nhất định sẽ bảo mật. Lúc này nghe bài hát. Nam Cực hưng phấn nhảy dựng lên. Gâu gâu gâu. Nam Cực theo hát. Lão mụ vui vẻ. Đứa nhỏ này lại đi trường thành chơi. Đại Giao Giao tức giận. Không mang theo ta. Chấm. Lâm Huyên ken két két đối có Lâm Huyên ống kính chụp hình. Sau đó phát vòng tròn bằng hữu. Phối văn tự là. Tỷ tỷ vĩnh viễn yêu ngươi. Vòng tròn bằng hữu bình luận siêu siêu siêu nhô ra. Phần lớn đều là nữ đồng nghiệp nhắn lại. Lại có người theo ta cướp ngư. Tiện Ngư rõ ràng là nhà ta đệ đệ. Ta. Lâm Huyên. Đừng tưởng rằng ngươi họ Lâm. Hơn nữa dáng dấp quả thật có chút giống như Tiện Ngư chính là Tiện Ngư tỷ tỷ. Duy chỉ có Tiện Ngư. Chỉ có thể là nhà ta đệ đệ. Hắc hắc hắc. Tiện ngư là các ngươi đệ đệ a, hắn là chồng của ta đâu rồi? Đại cô tỷ môn được. Lâm Huyên mắt trợn trắng. Các ngươi đám này tâm hồn đen tối. Tiện ngư thật là đệ đệ ta a, còn có cái kia kêu lão công. Ngươi đừng mơ tưởng vào chúng ta Lâm gia môn. Được rồi, cùng tiện ngư là người nhà chuyện này. Lâm Huyên đám người chưa bao giờ ra bên ngoài nói. Nói ra quá phách lối. Dễ dàng đưa tới ngổn ngang chuyện phiền toái. Mặc dù Lâm Huyên có vô số lần phát vòng tròn bằng hữu khoe khoang xung động, cũng tận lực lấy loại này chỉ tốt ở bề ngoài hình thức. Chiều nay, các châu cũng vang dội Tần Châu hoan nghênh ngươi tiếng hát. Tiện ngư thất liên quan dễ dàng tới tay. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước. Văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.